Phần đầu chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi xin mời quý vị thính giả đến với truyện ngắn Phố Nghề của nhà văn Tô Hoài. Dạo chơi 36 phố phường không phải chỉ thấy nhà cửa, đường xá, mà còn được xem mọi sinh hoạt, công việc làm của người kẻ chợ ở phố nghề. Những câu ca dao Hà Nội ngày xưa, rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai, hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng bườm, hàng thiết, hàng hài, hàng khay, mã vĩ, hàng điếu, hàng giày, hàng lờ, hàng cót, hàng mây, hàng đàn, phố mới, phố kiến, hàng ngang, hàng mã, hàng mắm, đình ngang, hàng đồng, hàng muối, hàng nón, cầu đông, hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè, hàng thùng, hàng bút, hàng tre, hàng vôi, hàng giấy, hàng the, hàng gà. Quanh đi đến phố Hàng Gia, trải qua phường phố thật là càng xinh. Chỉ một đoạn về Hà Nội như trên, nhìn lại quang cảnh phố phường bây giờ, cũng thấy ra thành phố đã thay đổi nhiều cả trăm năm qua. Con người và cung cách sinh sống mỗi thời kỳ mỗi khác, có thể không ai muốn, không ai bắt, nhưng tất cả đã phải theo với tình hình mọi mặt đời sống và lịch sử. Những phố nghề cũng thế, phố Hàng Bừa, phố Hàng Tàn, nhiều phố có tên ở bài ca dao, vừa đọc nay không còn. Bao nhiêu tên phố đã biến mất, mặc dù đường phố vẫn đấy, phố Hàng Tàn, đường Lê Duẩn, năm phố Hàng Khóa, Hàng Áo Cũ, phố Thuốc Bắc, Hàng Giải, Hàng Bút, nay gộp là phố Thuốc Bắc. Ngày trước trong việc mua bán, phố xá còn phân biệt rõ hơn, phố Thuốc Bắc bán cất thuốc sống, còn thuốc bào chế rồi, thuốc đã thành than thì sang mua ở các hiệu tàu phố Phúc Kiến, phố Lãng Ông ngày nay. Mà tính chất các phố nghề ở kẻ chợ, đây chỉ là nơi giao dịch, nơi mua bán, thường không phải chỗ sản xuất. Như phố Hàng Đồng bày bán mâm đồng, đỉnh đồng, mà đúc các thứ ấy thì thợ đúc ở Ngũ Xã. Cho nên thời trước, tên đầy đủ của phố này là phố Hàng Đồng Giác, Đồng Giọt, ý là giác đồng, đánh bóng đồng. Phố Hàng Giấy, bán các loại giấy của các làng làm nghề giấy ở vùng Bưởi và Cầu Giấy, đem xuống bày cả trăm, cả nghìn tờ trước cửa hàng. Phố Hàng Chiếu, trước gọi là phố mới, thì người miền biển Nam Định, Ninh Bình tải chiếu cói lên, các cửa hàng buôn lại. Phố Hàng Nâu bên cạnh ô quan trưởng, các ông lái đường ngược cho bè xuôi xuống đậu ở bến nứa, dở củ nâu lên phố ấy, vậy mà thành tên. Ô Đồng Lầm, chỗ hồ Ba Mẫu, có nghề nhuộm, người ở đấy gốc dùng Đồng Lầm với Nam Định lên cư ngụ chuyên nhuộm vải nâu non. Lại nữa, không những ở kẻ chợ, có chợ Hàng Gia, chợ Cầu Đông, chợ Hôn, chợ Đuổi cho người hàng phố. Còn những chợ chỉ thiết thân với các phố nghề như chợ Tơ ở hè phố Hàng Đào, có phiên ngày 1, ngày 6, thì người Tứ Tổng vào bán tơ, người Bưởi bán lụa cho các nhà buôn lụa ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai. Cái tính cách buôn bán ấy đến nay vẫn còn. Các cửa hàng bây giờ, hàng đồng hồ phố Hàng Đào, phần nhiều, hàng bán buôn cho các tỉnh kể cả trong Nam. Chỉ có điều là ngày trước các làng nghề thủ công, đánh con dao, cây bừa đem ra kẻ chợ. Bây giờ phố Hàng Ngang, Hàng Đào bán đồng hồ ngoại, hàng Nhật, hàng Thái bày lẫn hàng dởm, có khi cả hàng ngoại cũng trong dây mafia. Người mua không thể tin được mắt mình và nhà hàng. Sự đổi thay và những khác nhau ấy còn thấy ở bộ mặt từng phố. Phố thuần nghề không như ở trong làng, làng sớm làm nghề cha truyền con nối. Người ngụ cư các nơi đến chỉ được trú ngụ ở đầu làng, đầu đồng hoặc là lập xóm mới. Còn ở phố, dù phố nghề, cái chính cũng là cửa hàng, và cũng hợp tan nhiều theo thời thế. Có chăng, một vài nghề gọn gàng mới làm ngay tại chỗ, nơi hành nghề cũng là chỗ ăn ngủ và bán hàng, phố Hàng Tiện, phố Hàng Mành. Lại nữa, không phố nào từ đầu đến cuối phố, nhà nhà đều một nghề, một cửa hàng như nhau. Phố Hàng Buồm, các nhà Hà Nội học còn trao đổi xem phố Hàng Buồm là buồm thuyền, vì cửa hàng khẩu trên sông Hồng xưa gần đấy, hay buồm là cái vĩ buồm đậy nắp, cái buồm đựng đường mà phố Hàng Buồm nhiều nhà làm nghề đang buồm, đang vĩ cói. Thì phố Hàng Buồm đầu thế kỷ cũng la liệt những quán, ngành nghề khác nhau. Ở đầu phố, hai bên là những cửa hàng bán thịt heo, thịt vịt quay. Thời ấy, ít thịt ngan, thịt ngỗng quay, vì khách ăn tinh chê, thịt ngan ngỗng không béo, hơi tanh. Bây giờ, thịt ngan đinh ngôi, bún ngan cháo ngan tiết canh ngan. Có lẽ cũng bởi tài khéo mồm mép nhà hàng, thịt vịt và tiết canh vịt. Con vịt nuôi chỉ có mùa có lứa, còn con ngan thì người ta chăn và bán quanh năm. Bên các hàng thịt quay, bày cao những quầy, những gian trong nhà bày bán lê, táo, hồng, hạt dưa, tàu, lái buôn từ Hồng Kông sang. Khoảng giữa phố trải rác những hiệu ăn lớn gọi là cao lâu của người Trung Quốc, Đông Hương Viên, Nhật Tân, Tây Nam Tử Gia, Mỹ Kinh. Cao lâu Mỹ Kinh ra đời sau cùng, khoảng thập kỷ 40, thì cũng xuất hiện mấy hiệu cơm tám giò chả mà bây giờ chỉ ăn cho lạ miệng và rẻ, không phải bữa sang. Giữa quảng phố bề ngoài giàu có nhất, bên cạnh tòa hội quản Hàng Bang Hoa Kiều và trường học của người Quảng Đông Phú Kiến, có một nhà số lẻ ở chui rút mấy chục hộ. Mỗi hộ mấy người cùng chung có một cái giường, người nằm lẫn dưới quả lò, củi đuốc, hòm xỉn, sau chiếc mành mành buông sùm sụp. Cuối phố Hàng Buồm đã ra vẻ tối tăm, các nhà bán đường, đường cát, đường phổ, đường bánh của lái buôn Quảng Ngãi đem ra theo đường sông. Thuyền bè sông Hồng dầu đậu bến nứa, kể cả khi sông Tô Lịch chỗ Hà Khẩu đã bị cát bồi mất bến. Và thành phố đã lắp cửa sông. Các hàng đường lúc nào cũng nhớp nháp, ẩm thấp, những bao tải đường ướt, xếp lên sát trần nhà. Nhặn xanh và ong bay à à suốt ngày trên lòng đường phố Quảng này. Lại như phố Hàng Giấy, bên những cửa hàng bán giấy môi, giấy bản, còn nhiều nhà bán gạo, vì đây cạnh phố Hàng Gạo và chợ gạo. Xưa kia, phố Hàng Giấy cũng có nhà hát Ả Đào. Thuở ấy, thành phố chưa lan tràn nhiều nhà hát Ả Đào như sau này, các nhà hát xuống dạng Thái, 24 gian cuối đường Quế và cấp vùng ven thành ở Vĩnh Hồ, ngã tư Sở, Thượng Cát. Các nhà hát Ả Đào thời phố Hàng Giấy chỉ có đào hát kép đàn, chưa thêm câu đầu rượu như bia ôm, hát ôm, ăn ôm, tắm ôm bây giờ. Khách tao nhã đến nghe hát, thưởng thức bài thơ. Bài hát đôi khi của mình và bè bạn làm ra. Sau rồi, nhà hát Ả Đào chuyển xuống phố Khâm Thiên, thì thời buổi đã nhố nhăn, nhà hát tương tự nhà thổ chứa cái điếm, không còn thuần, nhưng đi hát Khâm Thiên vẫn là nơi sáng giá nhất. Tuy vậy cũng không phải phố Khâm Thiên dài 1170 thước từ đường Hàng Lộng, Hàng Tàng đến ô chợ Dừa. Đường phố Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc, tất cả là phố nhà Ả Đào. Chỉ có một số nhà hát ở khoảng giữa, chỗ Cống Trắng. Ngoài ra, ánh đèn các hiệu ăn uống sóng đôi với nhà hát và các cửa hàng gạo, hàng xén và nhiều lò may. Không phải Khâm Thiên bây giờ mới được tiếng là phố cho người ta đến sắm sửa may mặc, mà các lò may khéo, quần áo ta và dốc quý, mỗi nhà có một hai cái máy khâu. Đã chiếm số đông nhất phố Khâm Thiên bấy giờ. Sự đổi thay đang cài các phố nghề, còn do khi làm ăn phát đạt, người ta buôn to bán lớn, nổi lên nhiều nhà giàu có. Giữa các phố nghề lụp xụp, chen chúc cửa nhà, đình đền, có những dinh cơ đồ sộ kính cổng cao tường của những nhà buôn, nhà làm nghề nên triệu phú, Cửu Nghi Hàng Bồ, Lê Thuận Khoát, Quảng Hưng Long, Chứng Hưng Nhà Đỏ Hàng Bạc. Lại cũng thời kỳ thành phố mở rộng các phố nghề, còn chung đụng những nhà làm để cho thuê. Đấy là nơi ở những người đi làm công tư sở, nhà buôn nhỏ, và đã hình thành ở nhiều khu vực nhà của người khá giả vì làm công chức như khu các phố quanh chợ hôm và dùng những người ở các nơi về Hà Nội làm nghề lao động lam lũ, kéo xe đi ở phu hồ quân giác cu ly. Những người này ở gầm cầu và lan ra các bãi nhà lá dọc sông Hồng từ Nghĩa Dũng xuống Phúc Xá. Ngày nay cứ như tự nhiên và sự nảy nở qua lại của đời sống nơi trung tâm cả nước, các chợ và các phố nghề đang dần dần mọc hình thù trở lại. Nhưng không thể và không bao giờ có một phố toàn nhà một nghề như tên phố và trong tưởng tượng xưa nay. Những phố nghề liên quan tới đòi hỏi của cuộc sống hôm nay lại được thấy vui mắt. Phố hàng thiết, làm các đồ thô bằng tôn, bằng thiết, vẫn sản xuất đồ chơi Tết, tháng 8 Trung Thu cho con trẻ. Phố hàng chiếu, bán chiếu, phố hàng gia, phố Hà Trung, các thứ đồ gia, giả gia. Phố Nguyễn Hữu Quân, trước là phố Bắc Ninh, chuyên bán giường tủ bằng ghế đồ gỗ, bây giờ lại lác đác cửa hàng đồ gỗ. Nhưng các hàng trang trí nội thất còn rải rác các phố khác nữa. Tôi đã thấy trong khu phố cổ ở Le Caire, thủ đô Ai Cập, có những cửa hàng bán đồ trang sức theo cung cách cũ. Những ông thợ bạc, thợ giác vàng ngồi trước cây bể, vừa khéo bể vừa cầm búa đập, giác những vòng tay, những chiếc lắc kỷ niệm. Khách nước ngoài đứng quanh đợi mua hàng, đặt ông thợ thủ công rèn giũa, nhìn ngắm dáng dấp người thợ cũ kỹ, râu dài, hút cái điếu như điếu bát, bát bằng hộp thủy tinh và quàng mảnh tạp dề xanh đậm. Ở Hà Nội, phố Hàng Bạc, ngày trước đã tương tự thế, không phải bắt chước, không phải mới nghĩ ra, mà phố Hàng Bạc xưa kia làm vậy. Người trong làng ra Hàng Bạc, đánh bộ xà tích, khách ngồi đợi xem ông thợ bạc giũa và mài bóng cái ống dôi bạc, dôi để ăn trầu. Khách hàng đặt làm đôi khuyên, đôi hoa tai vàng, cái vòng cổ sợi dây chuyền. Ông thợ và thường cũng là chủ hiệu lò đấy, đe đấy, đồ nghề đấy, ông kéo bể, đập giác ngay cho khách ngồi đợi. Hãy thêm cho cái thích thú của du khách được xem người thợ làm, dạo chơi Hà Nội, 36 phố phường, không phải chỉ thấy nhà cửa đường xá và những đầu hồi chui vồ, lỗ cửa mắt bò xa xưa còn lại, mà còn được xem mọi sinh hoạt, công việc làm của người kẻ chợ ở phố nghề. Tưởng như, theo những câu ca dao về phố nghề mà làm cho sống lại hôm nay của một thời, bên trong cái phồn hoa đô hội mới thật ra sắc thái riêng. Không bóng mây và không cả bóng đang mang thôi, không bóng mây và không cả bóng cây, có ngọn gió cứ len vào ngõ, gió hát đi và có đã vừa đến với truyện ngắn Phố Nghề của Tô Hoài. Sau đây mời quý vị thính giả đến với dòng sông Tô Lịch để nghe câu ca gió đưa cành trúc la đà, tiếng chày yên thái canh gà thọ xương. Chơi gạo ra cột đồng hồ giữa quãng đầu phố Hàng Chiếu với cuối hàng bường. Nước cửa sông Tô Lịch thoạt tiên bị đe dọa lấp vì sông cái đổi dòng sang phía Gia Lâm, thuyền bè không vào bến được. Thông thường cứ vài chục năm sông cái lại chuyển dòng. Thời Pháp mới chiếm Hà Nội, con sông còn thông dong ven đê bên này. Ngày nay còn di tích những tên bến bãi và thổ sản được tải đến, đem ở sông lên, bến nứa, cầu đất, hàng bươm, hàng than, hàng nâu, chợ gạo. Cửa sông bị cát vùi dần, thế là người Pháp lấp hẳn, lấy đất sửa sang đường xá. Nhưng chỉ cửa sông bị bịt lại, đắp lên làm đường, còn dòng sông thì ở dưới thành cái cống ngầm, đến bây giờ vẫn còn. Nước rảnh cả khu 36 phố phường thải xuống chảy qua các phố, ngõ gạch, hàng đường, hàng mã, hàng lược. Ngày trước, người Pháp gọi chỗ cống chéo hàng lược là phố sông Tô Lịch. Ra dọc cửa Bắc đến vườn ươm cây bên trường Chu Văn An, cái cống sông cũ đến đấy, thì ra lộ thiên trở lại dòng sông. Nó chỉ còn là cái rảnh thì đúng hơn. Thành phố đã thuê một nhà thầu quê ở bưởi lá xi măng làm cống ngầm qua vườn ươm cây đến Thụy Khê. Thế là từ đầu làng Thụy, tự dưng phòi ra dòng nước hôi thối đen xì tuôn xuống đến cống chợ bưởi. Đấy không còn dòng sông, chỉ là nước cống mượn dòng chảy ra. Sông Tô Lịch đến đầu làng Hồ Khẩu có một nhánh thông vào Hồ Tây, qua cống đỏ. Hiện giờ vẫn còn ven đường hai lan can thành cống. Dòng sông này qua sau lưng thôn Đông Lân. Trong thôn có dinh cơ nhà danh sĩ Lý Văn Phức. Làng Hồ Khẩu vốn làm nghề giấy gió. Ven hồ có dãy liều cối giả gió làm giấy, gọi là cối chày tay. Tiếng sực xì tâm, đêm ngày gian động mặt con hồ. Câu ca: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chày yên thái canh gà thọ xương. Nói thật đúng, tiếng chày giả gió làng Hồ Khẩu gian hồ chỗ cống đỏ cửa sông Tô Lịch vào Hồ Tây. Còn làng Yên Thái ở tận chợ bưởi, tiếng chày giả gió không thể gian xa ra đến hồ được. Tôi phải nói lại chuyện này cho rõ thế. Vào mùa hạ mưa chiều, nước hồ Tây dền lên chảy ra sông. Cuối thu, hồ bắt đầu đã cạn, sông Tô Lịch lại chảy vào hồ. Bởi thế mà sông Tô Lịch có tên là sông chảy ngược. Không xa xưa lắm, vào tuổi tôi còn thấy quang cảnh ấy. Mức sông vào hồ Tây hay khi nước hồ Tây ra sông, cả hồ ra vào náo nhiệt cốc đỏ. Gió bè san sát hai bên cống và trong cửa sông. Lưới thả, chậm ướp, đèn đốm mò cá lập lòe thâu đêm. Trẻ con thích chơi bơi sông từ cống đỏ ra hồ, quãng ấy sâu và nước trong. Hai bên bờ nước trong vắt, bè muốn dài vào tận chỗ nhà ông Hương Lười. Bên kia là giạt làng hồ, xum xuê một dải cây nhãn lồng ngon có tiếng, năm nào cũng sai quả. Sông Tô Lịch từ thành phố ra qua hai cống đến vùng bưởi, cống đỏ làng Hồ Khẩu và cống đường thành đầu chợ. Cống đỏ thông nước sông Tô Lịch ra hồ Tây, con sông chảy ra chảy vào như thế, không biết tốt xấu thế nào về các mặt khoa học của con sông, con hồ, của môi trường vùng đất ấy. Chỉ biết đã lâu đời sông nối với hồ và nước hai mùa chảy ngược nhau. Đến bây giờ thì dòng sông, cửa sông Tô Lịch vào Hồ Tây chỉ còn trong sử sách và bản đồ xưa. Cây Công Đỏ vẫn còn trên một dòng nước hôi thối. Đấy dần dà hai bên thành bãi rác. Người lấn ra làm nhà cửa, chỗ xây nhà tầng, biệt thự, khách sạn trông xuống cái rãnh nước đen ngòm. Mới đây không biết ai đã xây một bức tường lên thành cống. Không trông thấy dòng nước ra hồ nữa. Chắc người ta làm cho khuất mắt để lấn nốt quãng này. Bao giờ trở lại con sông lịch sử chảy ngược như trong tấm bản đồ Trung Đô Thăng Long năm 1490? Thời ấy, đã họa được con sông vào hồ qua cửa đỏ, mặt nước hồ Tây rộng đến chỗ những chòm cây si cổ thụ buông rễ xuống mặt hồ trước đền Doi Phục. Bước vào năm mới thì trong tâm tưởng và mong ước của mọi người thì một năm tốt lành y nguyên chờ đợi. Với những người viết văn thì đầu năm khai bút bằng một truyện ngắn, một bài thơ đã in sâu vào nếp nghĩ. Nhà văn Tô Hoài đã nói lên phong tục hay của mỗi người là khai bút trong năm mới, trong tác phẩm Khai Bút mà quý thính giả sẽ nghe sau đây. Sao của ta, của người, của xung quanh, từ một sinh vật ra đến ngoài trời đất, cái mà ta làm hay việc xảy đến hay ta trông thấy, ta gặp đầu tiên kể từ lúc giao thừa rồi sang canh, đều tưởng như có hình hài với rủi mây của con người suốt một năm trời đương tới. Trong tâm tưởng và mong ước của người thì một năm tốt lành y nguyên chờ đợi, năm mới đã đến cho con người phủi đi. Quên đi cái năm cùng tháng tận vừa rồi ngổn ngang những trắc trở, lận đận, những lo toan chẳng đâu vào đâu. Câu Tống Cựu Nghênh Tân hầu như đã thành cửa miệng. Người làm việc quan, dẫu chỉ chức tước ở làng bé bằng con mũi mắt. Có cái triện đồng triện gỗ, đồng triện hay một triện dắt hầu bao, thì các ông lý trưởng quán xuyến mọi bề, ông hộ lại cai quản sinh tử. Giá thú, ông trưởng bà, trông coi sổ sách gì đất cát, điền địa đều làm mâm lễ sắp ấn hôm 20 tháng chạp, rồi sang giêng được ngày lành lại làm cổ cúng khai ấn. Mùng 6 tháng giêng ngày chẵn, các nhà chủ đều động thổ khung cưỡi, anh thợ vào khuôn ngồi xuống đòn ngồi, lạch cành đạp chân đòn, đưa mấy nhát thôi qua mặt cưỡi. Rồi qua nhà ngoài với các cô thợ hồ, thợ tơ được gia chủ mở hàng đồng hào gián, rồi đánh chén. Hôm ấy chỉ làm cốt lấy ngày, lấy may, phải đến phiên này mọi công việc tơ cưỡi mới bắt đầu. Đồng án nhà nông thì mùng bảy, khi hạ cây nêu, bá tôi nhấc cái vai bò trên nóc chuồng, dắt con bò ra ruộng cày dài đường, lễ hạ điền. Ngày xưa, hôm ấy nhà vua đi cày làm gương cho bách tính, các làng dân tộc tày trên Bắc Cạn, hôm hạ điền là ngày Tết, cả vùng mặc áo sống mới đi chơi nhở hội, xuống đồng lòng tùng. Xuất hành phía nào, hái lộc gì, khai ấn, khai bút, động thổ xuống đồng, những tục lệ trang chứa ước vọng về một năm mới. Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ 1994 các nghĩa. Khai bút, cầm bút viết hoặc vẽ lần đầu tiên vào dịp đầu năm, theo tục xưa, đầu năm khai bút, câu thơ khai bút. Không nhớ tôi còn có cái thích khai bút từ năm nào, nhưng đến bây giờ vẫn giữ thói quen hay hay ấy, và vẫn nhớ tôi khai bút năm mới từ những năm còn xa xôi với nghề văn. Khai bút lăng quăng vào nhật ký, làm bài thơ, viết cái thư, viết dẫn dơ, rõ ràng một điều gì chờ đợi. Đến khi làm nghề văn, thì mỗi năm tôi khai bút bằng viết một truyện ngắn. Trong nghề viết, có những việc nực cười chẳng ra làm sao. Bạn đọc cần báo Tết, người mua báo Tết cũng như mua hoa, cành đào ở Hà Nội hay quả dưa ở Sài Gòn, và thói quen mua báo Tết đáng yêu đến độ nhất định, phải sắm nó về bày trên án sách, bàn nước, chưa chắc đã đọc ngay. Thế là người làm báo phải lăn lưng vào viết bài. Ấy là cái sự viết bài báo Tết. Cái bài in trên báo Tết âm lịch đều được viết từ khoảng tháng 10 dương lịch. Như đêm nay đầu tháng 11, tôi đương ngồi viết bài này, mà tôi tự đùa là tôi làm hàng Tết. Quanh tôi chưa thấy Tết đâu. Cơn áp thấp nhiệt đới đương vào Đà Nẵng. Ngoài này thì giao mùa, còn tiếng sấm rớt nhưng đã chớm lạnh. Đường phố lầy lội, sùi sụt suốt đêm mưa dầm. Tiếng rau, khúc ơ, bánh khúc ơ. Tiếng được tiếng mất, thảng thốt trong khuya. Còn hai tháng nữa mới đến Nguyên Đán. Các báo Tết đều phải làm trước Tết dương lịch. Tất cả các báo từ Sài Gòn ra Hà Nội đã mời cộng tác viên viết bài Tết, quảng cáo rầm rộ báo Tết. Trong khi cảnh trời và cảnh người chưa mảy may vẽ Tết, thế mà trong đầu đã phải nghĩ ngợi cho rộn rực những Tết là Tết để viết bài. Thời điện tử, tin học đương tới. Nếu viết báo, in báo, đọc báo Tết, dồn lại một lúc thật là Tết, thì không biết cái đầm ấm thời sự sẽ thế nào, hay là lúc ấy cái sự cầm bút viết bài Tết đã lạc hậu với thời gian. Không phải viết bài Tết nữa, chưa biết rồi đây sẽ ra sao. Bài Tết xong từ tháng trước, và bây giờ mới sắp Tết. Tôi thường viết cái truyện ngắn trong đêm giao thừa cho đến quá nửa đêm. Thì rõ ràng đương khai bút đây, đêm giao thừa thức nghe cái nửa đêm cuối cùng và cái nửa đêm mới nhất của hai năm nối nhau, cũng chẳng phải một mình tôi tò mò. Biết bao nhiêu người đã không ngủ đêm giao thừa từ xưa tới nay, năm cũ qua năm mới đến, tiếng chuông chùa vang vẳng ngân ngư xa xa, người thắp nén hương mới, người thay bát nước cúng trên bàn thờ, rồi bước ra nhìn dòng không và bóng tối quanh mình, như tìm cho thấy kỳ được cái xuân đương sang. Nếu thấy mưa dầm sập sùi, đêm hôm ảm đạm, thế là mùa màng thất bát đến nơi. Trời hanh hao nhưng chưa dứt nồm, sang canh ba, mưa dây, mưa rợ, thoang thoáng mát mặt nhưng không thấm dây áo. Đằng chân trời, bỗng ùn ụt tiếng sấm mới, sấm no, thế là rồi xa năm nay mưa thuận gió hòa, trong dịp phía thành phố, trời hẳn hơn các phía trước. Cứ ngỡ thế, mong thế, bất chợt những niềm vui nho nhỏ đến với người đợi giao thừa. Đêm giao thừa tôi viết xong một bài, ngày ấy còn khỏe, cứ từ tối đến sang canh là lao xong một truyện ngắn. Cái để viết thì đã sẵn sàng, nhưng mắt thấy tay nghe mấy ngày áp Tết với những cảm nghĩ quanh mình hôm nay. Truyện ngắn khách nợ, đấy là những ngày cuối năm trong cái xóm túng đói, từ sớm đến tối ỉ eo cãi nhau. Chốc chốc, những người nặc nô sục sạo đi đòi nợ thuê, các con nợ xanh mắt lũi đi đâu, đến chập tối mới dám lần về đến nhà rờ lên bàn thờ, cái bát hương đã bị khuân mất. Truyện ngắn vợ chồng trẻ con viết được nhờ một ngày áp Tết đi chợ Đồng Xuân, dùng gầm cầu phố hàng khoai sang đầu ô quan chưởng tấp nập, hối hả người và hàng Tết, các thứ dưới phòng lên, bên bắc đổ về, hai nơi đều cách sông cái, nhưng thuận cầu thuận đường tàu hỏa, ô tô xe ba gác náo nhiệt bề bộn, khác hẳn các đầu ô phía nam lên, trên sơn xuống. nhà quả xa mới xây cái ga xếp ở đầu cầu Long Biên cho khách và hàng xuống chợ Đồng Xuân, khỏi phải vào ga Hàng Cỏ rồi là phải lộn ra. Trên toa tàu bước xuống, hai đứa trẻ thật lạ mắt, chúng trạc 10 tuổi. Đứa trai đầu chọc tếu, chích khăn xếp, áo dài the thăm, quần vải ta gốc, chân đất, cắp nách cái ô trắng lơ. Hai lỗ mũi còn thò lò xanh, mà vẻ mặt cao có, bộ trịnh trọng, củ lý trong quê ra. Bật toa tàu cao, thằng bé loạn quạng bước hụt. Con bé nắm đằng sau cái đu ô, thằng bé ngã bổ chững dưới mặt đất. Nó nhổm dậy, cứ thế, thượng cẳng tay, nên con bé chờ chửi. Sư mày, vậy ông bảo cho, sư mày. Con bé đứng im cho thằng kia đấm, chỉ lặng lẽ phủi giặt lấy lắm. Thằng bé vẫn đấm thùm thụp, con bé cúi mặt, nước mắt chảy ròng ròng. Người qua lại thấy hay hay, đứng lại xem, chẳng ai vào can trò, trẻ con cãi nhau, đấm nhau. Tôi đoán, nếu chúng nó là anh em, chắc con bé kia đánh lại hay là đã chạy đi. Thế này là thế nào? Rồi tìm được lời giải, lân la một lát, đã biết chúng nó là vợ chồng, nhà ở phủ từ sang chợ Tết. U đi từ gà gáy, quẩy gánh củ cải lên chuyến tàu sớm, hẹn xuống đợi ở cửa chợ, hai đứa đã thuộc đường ga đầu cầu, bây giờ đường đi ra cửa chợ Đồng Xuân. Đêm giao thừa tôi viết truyện ngắn vợ chồng trẻ con, y hệt hình thù đôi vợ chồng lao nhau ấy. Khai bút giao thừa vào ngày xuân, chuyện Tết viết giữa Tết nhất, đấy mới rõ ràng trong không khí Tết. Rồi làm thế nào đăng được vào báo Tết? Báo Tết mới đã có bán cả tuần nay rồi. Thưa rằng, vẫn in được vào báo Tết như thường, nhưng là báo Tết sang năm. Tòa báo tôi cộng tác ngày ấy, có một kiểu làm việc mà bây giờ không ai làm thế. Không nhiều thì cũng ít ra, thổi ấy có một ông chủ báo làm như thế. Mùng hai Tết, tôi đến Hàng Bông mừng tuổi năm mới ông tân dân chủ báo. Đem theo bản thảo truyện ngắn vợ chồng trẻ con, tôi đưa ông tân dân cái truyện ngắn như mọi khi đến hẹn đọc bài. Chủ báo hỏi vui, ông cho tôi bài Tết à? Thưa dân, cái này để tôi sang năm in nha, ông viết sốt dẻo quá, thưa dân. Ông chủ báo đưa tiền dụng bút như lệ, mỗi lần ông nhận bài của tôi, nhưng số tiền là 20 đồng hậu hĩnh gấp đôi mọi khi. Ông xoa tay nói, năm mới, mở hàng ông năm nay làm ăn phát tài, viết bài Tết được tiền chơi xuân, năm mới mọi sự may mắn, vui vẻ, để Tết sang năm đang mua thì cũng vẫn là viết trong Tết, giữa Tết, in để đọc Tết chứ sao. Khai bút năm mới, một phong tục hay của mỗi người, cái chờ đợi đương tới. mến, quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thư từ góp ý và bài vở công tác mời quý thính giả gửi về cho chương trình theo địa chỉ: Chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, hoặc gửi đến email ngocbichvoh@gmail.com. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả đến với truyện Tết Rằm Trung Thu, truyện được in trong tập Chuyện Cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài qua sự thể hiện của Đạt Phi. Chẳng kể Tết Nguyên Đán thì Tết Trung Thu vui nhất. Phá cổ và trong trăng có một đêm trầm, nhưng việc sắm sửa, dù nhà có nhà không, chỉ đủ tiền mua quả bưởi bày cổ, ai cũng đếm từng ngày, từng hôm đầu tháng. Không chỉ Tết của trẻ con, mà người lớn cũng nao nức. Mà lạ thay, trong một năm, trời đất đến quãng ấy vừa đẹp vừa dễ chịu. Đã hết những trận mưa rào trút nước, chớp giật những cơn sét hòn lăn ra xanh lè. Chập tối trông ra khe cửa, thấy lập lòe không biết là đơm đớm hay ma trơi, biết bao nhiêu là cái sợ. Mùa thu trong xanh, làn mây trắng tươi trôi bồng bềnh. Ngoài đồng xa, gió dải đồng thổi vào, đem theo hơi mát và mùa lúa đương chín. Chân tài chúng tôi cứ nhẹ tên, hoa lên từ trong cổng chạy ra. Ở chợ đã bày bán những chiếc trống nhỏ, mặt trống kêu tong tong, tiếng trống vang động các phố, các ngõ, trong dục Tết Trung Thu hãy tới, mau lên. Các đồ chơi rằm nhiều thứ đèn thắp nến, thắp dầu lạc, thắp dầu hạt bưởi, đèn ông sư, mũ sư quay tròn, ngọn nến lung linh ở giữa. Cái đèn trống có cán cầm, hai mặt trắng tròn dành dạnh, đèn củ ấu giấy tàu bạch treo ngoài hiên. Đèn kéo quân đặt trên bậc cửa cao, đứng xa cũng nhìn được đĩa dầu bất thắp sáng. Quân đèn cù in bóng chập chờn chạy bốn mặt, nào con voi, nào người gồng gánh, nào học trò cấp sách. Các hàng đầu ô không bán đồ chơi bằng thiết đắt tiền, cái tàu thủy thả xuống nước, cái ô tô có dây kéo chạy được, người lớn phải mua ngoài phố hàng thiết. Nhộn nhịp từ phiên chợ 14, mẹ đi sắm quả bày cổ, sớm nhất đem về những quả bưởi đào, rồi quả hồng, quả dừa. Có khi được bổ quả bưởi ăn trước, lấy nhân hạt bưởi đem phơi nắng ngoài thành bể, rồi sâu lại làm nến thắp đèn con thỏ, con thiềm thừ. Gần đến rằm, mẹ mới mua phong bánh dẻo. Bàn bày cổ thì ông đã kê cho ở ngoài hè. Đầu bàn, ngồi cao cao một ông tiến sĩ mặt trắng bột, áo thụng giấy vàng, đầu đội mũ cánh chuồng. Mũi đôi hia có trang kim nhấp nhánh. Đấy là mơ ước của mẹ tôi, mong cho tôi học giỏi, sau này tôi được nên ông tiến sĩ. Tết rằm, chơi tiến sĩ thanh tao và mơ mộng còn có ở những người lớn tuổi, và thú chơi tiến sĩ cũng lác đác đến tận bây giờ. Mỗi năm, đi chợ Trung Thu, vào phố hàng mã, cụ Vạn Lịch bạn tôi lại mua cho tôi một ông tiến sĩ. Cả phố hàng mã chỉ còn mỗi một hàng ở góc tường treo hai ba ông tiến sĩ cỡ vừa, cũng có đôi ba người mua. Nhà hàng chỉ làm ngữ thế, bởi cả người bán người mua cũng hiếm mà giá thì đắt. Từ năm cụ Vạn Lịch quy tiên, tôi cũng bỏ thói quen vào hàng mã sắm ông tiến sĩ chơi rằm. Chẳng biết phố chợ Tết rằm này có còn bán ông tiến sĩ. Không nhớ từ hôm nào, chập tối, trên đầu chợ đã túm tụm đám hát trống quân, trai gái đứng xúm xích, trẻ con không chen được vào, chỉ nghe tiếng cất lên ý a ạ ừ, và chốc chốc đếm nhịp thì thùng thanh tre gõ sợi dây thép, hai đầu buộc vào thùng sắt tay. Hôm rằm thì hầu như buổi chiều, cái Tết tụ lại từ đầu ngõ vào trong sân. Ông trăng tròn xoe vừa lên đằng sau bụi tre. Hãy còn ba ngày nên trắng bệch như tờ giấy bản. Tiếng trống bốn bên hàng xóm khua lên, đụng đậy cả đến ông Trăng, và ông Trăng mỉm cười. Khi trời đã tối hẳn, ánh trăng trong leo lẻo. Bây giờ trông rõ ông Trăng cười như sắp bước xuống chơi dung dăng dung dẻ với chúng tôi giữa tiếng trống múa sư tử. Những cái đầu sư tử cỏn con, hủng hoảng, không có đuôi, chỗ nào cũng thấy lấp ló. U tôi bưng dưới bếp lên một rổ ốc luộc còn nghi ngút khói. Có nhà là bún ốc, chuối xanh bùn ốc nhồi. Ăn với bánh đúc sắc từng miếng. Mẹt bánh đúc to bằng mặt trăng trên kia. Bánh đúc quấy với lá gừng xanh mát mắt. U tôi đã mua mớ ốc dặn từ phiên chợ trước, đem bỏ vào chậu nước do gạo. Ốc ngâm nước do nhả hết bùn nhớt, ốc mỡ màng hơn. Ốc dặn, ốc biêu, luộc rồi lấy gai bưởi nhễ ra. Chấm nước mắm dầm ớt giả vào một miếng gừng cay, vừa ăn vừa húp giấm, lại xích xoa. Tháng 7, tháng 8, ăn ốc hồ Tây trong trăng lại nhớ mùa này. Ốc cắt đầm hồ đương béo. Chúng tôi châu đầu nhễ ốc, những con ốc dạng ốc biêu xanh trơn, đương cử ốc đầy, khối luộc đượm mùi lá chanh bốc hơi thơm ngát. Một nhà nào phá cổ, tiếng cười ánh ỏi lan sang láng giềng, không nhà nào phá cổ một mình. Những muối bưởi, những miếng hồng và bánh chẻo, bánh nướng nhà này đem nhà khác cùng ăn. Trong tiếng trống sư tử, tiếng reo hò đã rộn rã xa xa. Chẳng mấy lúc, rổ ốc đã thành một đống giỏ, và trên bàn cổ chỉ còn quả bưởi chưa bốc, và ông tiến sĩ vẫn ngồi nguyên chỗ ấy. Đã hết nến, những sâu hạt bưởi cũng không còn, nhưng ánh trăng thì rời rợi, không biết ai đứng lên nói to. Bây giờ ra hàng đào xem múa sư tử thì đương vui đây. Cũng thuận chân, và phải lúc thôi. Hầu như đêm rằm đào khi phá cổ xong, cả người lớn và trẻ con đều ra hàng đào. Có khi chơi ngoài ấy quá nửa đêm mới về. Chúng tôi đi trong ánh trăng trước sân ra đường cái, rồi chạy thi xem ai nhanh hơn. Bên đường lúc nào cũng in nổi tiếng trống hội múa sư tử. Những đám trẻ ngẩn ngơ vỗ tay hát trong ánh trăng. Đến lúc trông thấy mặt nước hồ Tây sáng lên, biết đã ra tới phố Quán Thánh. Tiếng trống sư tử vẫn trải rác theo chân chạy của chúng tôi. Nhiều chỗ nghe tiếng trống, rồi mới thấy người giơ cái đầu sư tử run run. Càng đông, qua chợ Đồng Xuân thì hầu như thấy cả thành phố đổ ra đường. Xung quanh không chỉ có trống con nhảy nhót, mà là trống cái, tiếng trống cái đánh lẫn tiếng thanh la, chủng chòe. Đoàn người múa sư tử nhịp chân hoa lên, đi về phía phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Hội sư tử kéo về đây đông nhất. Ngoài đường ồn ả, nhưng các cửa hàng cửa hiệu hai bên đã đóng cửa. Vừa là nghỉ bán hàng Tết rằm, vừa cũng hải người nhốn nháo các cửa ô vào xem rước sư tử, múa sư tử vật giải. Biết đâu cả kẻ trộm kẻ cắp lẫn lộn. Lại nữa bởi đội sư tử là những tay anh chị từ dưới bãi, những tay chơi có hạng của các đội Ba Đen, đội Phó Lừ sừng sỏ, nức tiếng bãi sông Hồng. Vào thời ấy dưới bãi chưa có phố, không có nhà lợp ngói, tường gạch, mà chỉ lơ thơ chiếc lều tạm bợ. Không mấy khi thấy người. Cả buổi trưa, những con bói cá đứng gật gù canh chừng mặt nước, chốc lại lao xuống, bay biến đi. Đứng trên đê nhìn ra bãi sông, chỉ thấy dòng nước đỏ rực hai bên bờ bãi xanh mờ những bụi lau chen bãi dâu, bãi ngô. Rồi mỗi mùa lũ, nước sông lên ngập các bãi nghĩa dũng, phúc xá, vào tận lưng đê bến nứa. Tất cả mọi thứ, cái liều, con lợn, gồng gánh, trôi băng, chỉ còn sống sót người ở mọc quần áo thoát lên đê. Người làm cu ly, làm phu, người thất cơ lỡ giận bỏ làng lên tỉnh kiếm ăn chui rút nương náo ở bãi. Là những bọn đánh nhau thuê, khóc mướn, những tay chân các sòng bạc hai cua ba sinh, những du côn đứng bến tranh khách cho các hãng ô tô thỏ trắng, ngựa vàng, và những thầy dạy võ, khăn gói quả mướp trên vai, nay đây mai đó. Những người ấy đến trú ngụ trong bãi dăm bữa, nửa tháng, rồi lại đi. Và đêm rằm tháng 8, từng bọn nhập cuộc đám sư tử lên múa chực giải lấy thưởng của các cửa hiệu buôn bán to ở phố Hàng Ngang, phố Hàng Đào. Các đội sư tử cũng sửa soạn tết rằm. Những chiếc khung đầu sư tử bằng tre cật, buộc mây gác bếp được lôi xuống gột cọ bồ hóng. Vuông giải điều, vuông lụa thiên thanh đem giặt phơi nắng cho lại màu. rồi đội cái khuôn đầu sư tử lên hàng mã, thuê bồ giấy, đắp má, cắm râu, gõ mặt với sơn đỏ, sơn đen, lắp đôi mắt lồi lung lay và làm cái khuôn gỗ đầu buộc quả ngọc ngũ sắc. Chẳng mấy hôm mà đầu sư tử và chiếc khuôn đính hòn ngọc. Tấm vải điều, đuôi sư tử, đồ chơi cũng là đồ nghề kiếm ăn của các tay anh chị, đã được đem về để trên nóc lều, bụi lao. Mọi thứ vàng xanh vàng đỏ rực rỡ cả mái nhà. Từ chập tối như đồ sư tử đã lần lượt đi, trẻ con các bãi theo lên làm vui Tết các phố, còn ở nhà thì chỉ nhìn thấy trăng rằm, phải đợi xem các đồ sư tử giật được giải khuya về. Bây giờ mới được có Tết phá cổ, đôi khi tụ tập trên bãi cát trẻ con ăn bánh, người lớn uống rượu trong trăng. Người giơ hai tay dắt đồ sư tử, ống quần quấn xà cạp điều, đi giày bata nâu, mắt đeo kính trợp. Mặc dầu trời tối, cổ đeo kính thế mới ra người tài tử, bước đi làm rung bộ râu sư tử nghênh ngáo. Người cầm côn hòn ngọc đi trước, người cầm vạt đuôi đi sau cũng múa lên, múa lên. Những người cầm gậy đi hai bên ăn mặc hệt nhau, áo lụa đen thắt lưng và xà cạp điều, đầu chích vuông lụa lá mạ, những đôi mắt cũng kính trăm. Hai người khiêng chiếc trống cái, đòn tre kẹp tan trống. Người đánh trống và người đập chẩm chòe đã nổi trống, nổi phèn phèn. Từ lúc lên đê, tiếng trống, tiếng chẩm chòe, tung xoe, vang rào. Vang vào, các phố bờ sông đều biết hiệu đội sư tử rằm năm nay đã lên. Mấy phố ven đê đã nhộn nhịp. Đội sư tử đã bắt đầu chơi, không phải chỉ đến múa ở phố Hàng Đào, mà các đội múa từ lúc bước sang bên kia vỉa hè. Trong ánh điện đèn quanh cột đồng hồ, người đổ ra xem. Mỗi sư tử, người đội đầu, người cầm đuôi, người múa hòn ngọc nhử mồi. Những đội nhỏ xuống phố Hàng Bườm, khi người cầm ngọc hoa trên chiếc côn lên. Ấy là hiệu cho sư tử múa mừng. Nhà hàng được sư tử dừng lại, mở toang cửa, bắt ghế ngồi xem. Người múa ngọc uống mình đi một đường côn. Đầu sư tử rượt theo luyện một vòng kéo theo người hai tay nắm đuôi. Phất phất. Thế là đã nới được người rộng ra cho cánh khiêng trống, đánh trống vào. Sư tử dần cao đầu chào gia chủ trong tiếng trống múa, tiếng chẩm chọe đinh tai, tung tung xoe xoe. Tiếng cô ngọc lại di dút quang. Sư tử đuổi đớp ngọc, hòn ngọc và đầu sư tử quần nhau, vừa 10 vòng thì được một đợt. Hơn chục người trong đội khoa quyền xuống tấn, múa bái tổ, ngước vào cửa hàng. Chủ hiệu bước ra phong bao tiền rơi tọt vào trong mõm, rồi tung xoe, chiếc côn ngọc lại dơ lên múa tiếp. Nhưng chủ nhà đã cười cười chắp tay vái. Thôi thôi, vui rồi, được lọc rồi, để dành vui sang năm. Chẳng biết ai được lọc, đội sư tử hay chủ nhà? Cái đầu sư tử hạ xuống, đội lần lượt sang nhà khác, kéo theo đám đông đường phố, nhưng không phải đến cửa nhà nào cũng được múa để có tiền thưởng. Nhiều nhà đã đóng cửa từ chập tối, tiếng trống chỉ đi qua. Các phố có hàng chục đội sư tử đang đi diễu, đường múa. Những người năm nào cũng xem múa sư tử đã biết đến chỗ nào náo động của những đội có sừng sỏ chơi. Người ta đã đợi trước cửa hàng tơ lụa cạnh nhà bánh trung thu Hanh Hiên, trước cửa treo chiếc đèn con thiềm thừ xanh mướt to nhất phố. Nhà Cúc Hương, các tay thợ bột, thợ khuôn mũ trắng, áo trắng, lớp đứng đóng bánh, được chiếc nào có khách đợi lấy ra. Nhà hàng này bán đến tận chiều rằm mới tháo nước rửa cửa, nhiều nhà khác chỉ ngày 14 đã cạn khách. Tối rằm, mấy nhà ở khóm mấy treo giải múa sư tử thật to khác đời. Bởi làm ăn phát tài bấy lâu, một cây pháo bom buông từ lan can gác xuống thềm hè. Đồ sư tử đến, bắt đầu châm lửa đốt cây bông. Bông phun ra hoa cà, hoa cải. Con chuột chạy, màu tím màu vàng, viết lên ba chữ Phúc Lộc Thọ. Hết cây bông thì đến múa sư tử. Trên chỗ buộc đầu cây pháo bông, treo bọc giấy bóng đỏ tiền thưởng. Tiền thưởng cũng không ai biết đích xác là bao nhiêu. Bởi chủ nhà không niêm yết số tiền, mà cũng chẳng ai được cầm đến bọc tiền. Tiếng đồn giải hàng trăm bạc trở lên. Chỉ đem 20 đồng bạc về quê đã tậu được một sào ruộng thượng đẳng. Mỗi nhà có hai giải, giải đầu thưởng đội múa tài nhất, đội nhì cũng được ăn giải không phải về không. Giải nhất giải nhì, đội nào giật được phải ra sức cả lúc công kênh đưa giác đầu sư tử lên đớp giải. có nghĩa là hai tay giỏ giỏ của hai đội ngồi đánh nhau trên vai mấy tầng người chồng lên. Có người ngã gãy tay, ọc máu. Đợi sếp đến làm biên bản bắt về bót. Chủ nhà treo giải cũng bị liên lụy. Thế là năm sau thôi lệ tranh giải. Mà múa xong, nhà chủ phát giải nhất nhì cho hai đội đưa đầu sư tử lên đớp phần đã định và điều đình với nhau. Những đội tép nhàn nhàn chỉ lấy giải quanh quanh các nhà treo tiền thưởng cò con. Vào đến giải mấy nhà chỗ hiệu Hanh Hiên, vài năm nay chỉ còn có hai đội Phó Lừ và Nam Đen. Đội nào lớ quớ kéo vào đã bị chặn đầu phố. Người cầm gậy gác vừa rút con dao mổ lợn ra, vừa ghé đầu rỉ tai hỏi tí tiết rồi nói, cút ngay. Thế là chịu thua. Chỉ xin đàn anh cho đứng đánh trống, múa vòng ngoài góp vui. Nhà chủ đã đem cơi trầu và chai rượu ra mời. Chưa đội nào ngo ngoe dám vượt mặt hai đội thủ chỏm Phó Lừ Năm Đen. Đến rằm năm ngoái, hai đội đầu trò vừa dứt hồi trống, thu ngọc bái tổ, rồi đến một cùng vươn lên lan can gác đớp giải. Người nhảy lên vai nhau, chồng như bậc thang, để người thứ năm đội đầu sư tử thoăn thoắt trèo lên hớp. Đã phân chia đội nào vượt giải ấy, nhưng cũng mấy lần ngã mới lên được. Người xem reo hò hồi hộp ngước mắt. Người hai đội đương leo, người đội ba đen đứng lên vai, đầu sư tử nghiêng ra đớp giải ngoài lan can. Vì lúc ấy đội Phó Lừ đã giật giải bên kia, rồi lại nhòi người đưa đầu sư tử sang quýnh ngang giật bọc giải nhất. Đội ba đen còn đương chớ giới, đội ba đen bị cướp thình lình, đám người loạn choạng bất đà, ngã rúi xuống. Tiếng treo à à như vỡ chợ, giải đã định, được xứ danh từ lúc vừa múa xong. Ai rõ tại sao lại có chuyện cướp giải? Nhà chủ đã vào ngồi trong hiên nhìn ra xem cũng không biết như thế nào. Cái ước cấy đội ba đen đã để đến năm nay rửa hận. Đội ba đen lên phố Hàng Đào từ chập tối. Mỗi người dắt lưng một con dao găm. Đợi đến lúc lên nhận giải mà cánh Phó Lừ còn chơi đòn ngầm, thì cả đội sẵn sàng một phen. Mà năm nay chúng nó có tử tế chăng nữa, những con dao này cũng phải dây máu, và còn phải hối tội đòi cái tiền thưởng giải nhất năm ngoái. Người xem rước sư tử các phố đã dồn đến. Nhiều nơi đã kháo nhau đêm nay ở giải Hàng Đào có trận đoàn thù khủng khiếp lắm đây. Người tới càng đông, chiếc trống cái của đội ba đen hai người khiên đặt xuống vỉa hè, gõ giống một, tiếng gọi, tiếng dục, nhịp với thanh la, tung tung xoe. Người cầm ngọc chốc lại ngứa tay, quơ ngọc lên. Người cầm đầu sư tử giơ tay đẩy hàm trâu, lưỡi sư tử lắc lư, đưa ra đưa vào như thèm đớp hòn ngọc đẩy bên kia. Dừng trăng đã lên cao đằng bờ hồ, như chiếc bóng điện to treo giữa trời. Chủ hiệu ra bảo đội ba đen tìm đội nào múa đôi, nhưng không đội đàn em nào dám ló mặt. Sợ đương chừng, đội Phó Lừ tới thì sao? Thế là sư tử ba đen phải múa một mình. Đội ba đen bắt đầu múa. Người xem có phần vắng hơn mọi năm, nhưng đội múa không có ganh đua cũng nhạt. Đến lúc chồng người lên, đầu sư tử lên đớp cả hai giải nhất, giải nhì ngoài lan can, tiếng reo cũng thưa thớt. Chúng tôi lại chạy từ ngoài phố về đến nhà, căng sáng như ba ngày suốt đường. Ít lâu sau, nghe được chuyện tại sao Phó Lừ không đến giải. Giữa năm, Phó Lừ được các chủ gió thuê lên ngược, đẩy bè cây gió từ Yên Bái về Bến Chèm. Xui đến ngã Ba Hạt, phải cơn lũ lật bè, Phó Lừ bị chết trôi mất xác, thế là tan hồn. Rằm tháng 8 năm sau, cả đội ba đen ở dưới bãi cũng không thấy lên phố Hàng Đào giật giải múa sư tử. Không biết đi đâu, người lam lũ ở dưới bãi, cái vui cũng là đi làm vui cho người, còn đời mình thì lan bạc. Có gì để ta nhớ mãi thế mà lòng, có gì để ta trôi mãi. Oh, Hãy subscribe cho